Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1545, Kim Tông Thử. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bất kể là ở cửu đại tiên vực hay là đang tập hợp vô số hung thú hư không vực đánh cướp truyện, không chỗ nào không có mặt a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, tìm kiếm khắp nơi thần huyết thạch Tần Vũ cũng không có tận lực đi đánh cướp, dù sao, mảnh này bí cảnh không bị người khác đặt chân, trước tiên có thể tìm thần huyết thạch chờ qua một thời gian ngắn ở đi đánh giết thú dữ khác. Đương nhiên, nếu như đúng lúc đụng phải, Tần Vũ cũng sẽ không nương tay, trực tiếp chém chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để cho Tần Vũ không nghĩ tới là chính mình còn chưa kịp đi tìm người khác, lại có người trước tìm tới chính mình. Nhìn bóng đen kia cấp tốc biến mất, Tần Vũ thân hình thoát một cái, cực hung tề thiên quy tắc tràn ngập toàn thân, tốc độ nhanh như thiểm điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, ngay tại Tần Vũ truy kích lúc, đạo thân ảnh kia đột nhiên từ thần thức cùng với trong tầm mắt biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ồ, Tần Vũ kinh ngạc, không nghĩ tới con thú dữ này có thể lừa gạt được thần thức mình. Nhưng Tần Vũ có thể đi xác định là kia hung thú tuyệt đối vẫn còn ở phương viên 10 phòng trong, bởi vì hắn là đột nhiên biến mất, hẳn là vận dụng một loại bí thuật núp ở nơi đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là chính ngươi đi ra, vẫn là phải ta đưa ngươi bắt tới. Tần Vũ hai tay chắp sau lưng, quét qua bốn phía, lạnh giá nói. Lúc này, Tần Diết cũng đã đuổi theo, hắn đứng ở Tần Vũ bên người, nghi ngờ nhìn Tần Vũ, học Tần Vũ hai tay chắp sau lưng, ngắm nhìn bốn phía. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho người thời gian ba cái hô hấp cân nhắc chính mình đi ra, hết thảy dễ nói, nếu muốn ta đưa ngươi bắt được tự gánh lấy hậu quả. Tần Vũ quét qua bốn phía, lãnh đạm nói. Ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai, một, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Tần Vũ kêu lên. Một, lúc thân ảnh kia vẫn không có xuất hiện, Tần Vũ không nói thêm nữa, cả người khí thế trực tiếp bùng nổ, bao phủ phương viên 30 dặm. Chờ một chút, đạo hữu ta đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị đào sâu ba thước lúc, một đạo tiếng the thé vang lên. Từ nơi không xa mặt đất đột nhiên hiện lên một đạo hắc bào nam tử gầy gò, nam tử hiện lên sau, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ lạnh xuống, thần sắc trở nên quái dị, tuy nói bây giờ hư không vực hung thú thói quen cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng tôn nghiêm so với nhân loại nhìn nặng hơn, gặp phải nhiều như vậy hung thú, một cái là tối không cốt khí. Chỉ nghe phía dưới hắc bào nam tử gầy gò đạo, đạo hữu kính xin tha ta một mạng, ta trên có lão, dưới có tiểu, ngươi muốn cái gì ta toàn bộ giao ra, chỉ cầu đạo hữu tha ta. Vừa nói, hắc bào nam tử xuất ra ba cái nạp hư giới, bưng ở trong tay, nhấc tới đỉnh đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ sắc mặt càng phát ra quái dị, đã biết còn chưa lên tiếng, người này liền chủ động đem mấy thứ hai tay dâng lên. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ tay phải nhấc một cái, sắp tối bào trong tay nam tử ba miếng nạp hư giới cuốn qua tới. Gocchuyenaudio.com, đem nạp hư giới lưu lại dấu ấn xóa đi sau, Tần Vũ quét mắt trong đó, để cho hắn không ngờ tới là trong này lại còn có mấy chục viên thần huyết thạch từ màu sắc độ sâu xem ra, hẳn là hạ phẩm thần huyết thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ lần đó ra cũng không thiếu đan dược cùng với mấy món hạ phẩm hoang binh, đáng giá chú ý là trong đó còn có một cái hình lưới binh khí. Vuốt vuốt nạp hư giới, Tần Vũ đánh giá hắc bào nam tử đạo. Trước ngươi trốn là thần thông gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trả lời hữu, đây là ta chủng tộc thiên phú thần thông. Hắc bào nam tử cung kính nói, ngẩng đầu lên, Tần Vũ đất quát lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc bào nam tử run lên, liền vội vàng ngẩng đầu lên. Giỏi một cái tặc mi thử nhãn, Tần Vũ thấy hắc bào nam tử ngẩng đầu lên, không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này mặt mũi sắc nhọn gầy, hai nhét vô nhục, một đôi tiểu nhi lưa thưa lông mày, ánh mắt nhỏ bé, có hết sạch đang lưu truyền, thỉnh thoảng ẩn hiện đến cay độc ý, không chỉ có như thế, còn sau tai thấy quai hàm, ngoài miệng hai bên lưu lại một nắm kim sắc râu. Ngươi là chủng tộc gì? Tần Vũ vẻ mặt khôi phục bình thường, nhìn chăm chú người đàn ông này, đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu là Kim Tông Thử, hắc bào nam tử lại cúi đầu xuống, cung kính nói. Kim Tông Thử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ trầm ngâm chút ít, nhớ Kim Tông Thử là hư không vực vô số hung thú trong chủng tộc tối thú giữ cấp thấp, trong sách ghi lại toàn bộ hư không vực trong loài chuột hung thú, phần lớn đều là nhát gan hạng người. Nhưng không nghĩ ra như vậy cái to gan lớn mật loài chuột lại đánh cướp đến trên đầu mình tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta trước nói, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp mà ngươi nhưng ở sau 3 hơi thở mới lên tiếng, cho nên, không trách ta. Tần Vũ tay phải nhấc một cái, một quyền liền muốn hướng phía dưới Hắc Bào nam tử đánh tới. A Vân Vân đạo hữu, đừng giết ta à, ta có thể vì ngươi tầm bảo. Hắc Bào nam tử liền vội vàng thét chói tay, vừa kêu bên tránh, rất sợ Tần Vũ thật sẽ nện vào hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, khóe miệng hơi cuộn lên, đạo. Ồ, ngươi sẽ còn tầm bảo. Ở bên trong vùng thế giới này, tầm bảo lợi hại nhất không ai bằng loài chuột, liền như ngày đó bốn đại tinh thần đại đạo chữ Bích Ngọc tầm bảo thử liền cực kỳ không đơn giản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Kim Tông Thử nhìn tầm thường, nhưng nếu cần gì phải có thể tránh được Tần Vũ mắt. Một cái tiểu tiểu Kim Tông Thử lại dám làm ra đánh cướp chuyện, nói ra chỉ sợ hư không vực đều không mấy con thú giữ tin tưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu Kim Tông Thử dám, như vậy tất nhiên hữu sợ ỉ vào, thậm chí chỗ ỉ lại đồ vật cực kỳ bất phàm, nếu không tuyệt đối không thể đường đột tới đánh cướp. Lần này sở dĩ muốn chạy trốn tuyệt đại đa số là bởi vì ở Loạn Thiên trong chủ thành thấy một quyền của mình đánh giết Long Bá Đạo, lúc này mới muốn chạy trốn, nếu là những người khác chỉ sợ đã chết ở nơi này Kim Tông Thử bên dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com Cho nên, từ nơi này Tần Vũ kết luận Kim Tông Thử tuyệt đối còn có cất giấu, cũng muốn hù dọa hắn một phen, nhìn một chút có thể hay không lấy được ngoài ý muốn khác niềm vui, lại không nghĩ rằng Kim Tông Thử còn có thể tầm bảo. Nhận ra được Kim Tông Thử giữa hai lông mày vô hình toát ra vẻ ngạo nghễ, Tần Vũ ánh mắt híp lại, từ trong sách biết Kim Tông Thử ở loài chuột hung thú bên trong thuộc về trung đẳng cấp bậc nhưng thiên phú cũng không phải là tầm bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, đạo hữu ta sẽ tầm bảo chỉ cần đạo hữu có thể tha ta, lần này loạn vực bí cảnh ta đặc biệt thành đạo hữu tầm bảo. Thanh niên áo bào đen cầu xin, có thể ký kết nhân quả khế ước, Tần Vũ lạnh nhạt nói, Kim Tông Thử nhìn một cái chính là xảo trá, tàn nhẫn người, như vậy hung thú giữ ở bên người Tần Vũ chẳng muốn đi đề phòng, cho nên, trực tiếp ký kết nhân quả khế ước là tối bớt lo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Tông Thử cả người rung một cái cúi đầu hắn diện mục dữ tợn, trong tròng mắt càng là tràn đầy vô tận vẻ oán hận, nhưng hắn ở Loạn Thiên chủ thành nghe quá nhiều liên quan tới Tần Vũ sự tích. Cho nên, biết Tần Vũ nói 102, lòng dạ ác độc hạng người, đối mặt như thế cường thế Tần Vũ, Kim Tông Thử đánh đáy lòng là sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại hắn nội tâm hối hận ngàn vạn, càng là oán hận thượng thiên bất công, đi tới loạn vực bí cảnh, lần đầu tiên đánh cướp liền đụng phải cuồng đồ nội tâm oán thầm, đem Tần Vũ tổ tông 18 đời đều mắng một lần, nhưng thần sắc lại bình tĩnh. Hít sâu một cái, Kim Tông Thử ngẩng đầu lên, sắp xếp một phần nụ cười nói. Nếu như đạo hữu không yên tâm ta lời nói, vậy thì ký kết nhân quả khế ước. Hắn lòng đang dì máu, ở quỷ khóc sói chú A, nhân quả khế ước đây là đem mệnh giao cho hắn A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mình có tư cách cự tuyệt sao? Ngẫu nhiên, Tần Vũ để cho Kim Tông Thử đi theo hắn đọc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lát sau, đem Kim Tông Thử nhân quả chi huyết thôn vệ sau, Tần Vũ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Kim Tông Thử, đạo. Được, bây giờ đưa ngươi cất giấu đều lấy ra đi, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không giao, ta đây chỉ có thể phí nhiều chút công phu tới siêu hồn. Kim Tông Thử mặt đầy mờ mịt nhìn Tần Vũ, nhưng trong lòng run lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.